Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 909, chương 920, Người Quen. Honduras, thủ đô, Tegucigalpa. Mặc dù là một quốc gia thủ đô, nhưng Tegucigalpa nhưng là trên thế giới được xếp hạng hào nguy hiểm chi thành. Thậm chí so với Mexilica hỗn loạn khu vực càng nguy hiểm. Các loại mưu sát án ở đây qua quýt bình bình. Cảnh sát cũng không muốn làm ra cái gì hữu hiệu quản lý. Thật muốn là người nhà bị giết chết, càng hữu hiệu phương pháp vẫn là cùng thái báo thù. Hy vọng cảnh sát là ý nghĩ kỳ lạ. Miếu nhỏ yêu phong lớn nói tới chính là nơi như thế này. Dù cho tiến vào xã hội hiện đại, Honduras đối với toàn quốc quản lý cũng thấp đến làm người giận sôi. Copan di chỉ trấn nhỏ ngay ở thủ đô cách đó không xa vùng ngoại thành. Theo lý thuyết nên vững vàng bị nắm giữ ở trong tay chính phủ. Nhưng mãi đến tận ám tử sắc lá chắn hiện thế sau mấy tiếng. Gần trong gang tấc thủ đô mới rốt cục xác định bổn quốc bên trong xuất hiện siêu phàm sự kiện. Copan di chỉ trấn nhỏ có siêu phàm sự kiện. Vừa nãy phát sinh không phải động đất, là siêu phàm quấy phá. Hơn nữa số lượng đông đảo, có người mắt thấy đến hắc thiên sứ. Trên thế giới phần lớn quốc gia đối với toàn cầu đại sự đều chỉ là trọng ở tham dự. Chỉ là làm nền như thế, lại như nhiều lần phát siêu phàm sự kiện, ai đều hiểu trong này có trọng yếu kỳ ngộ. Có năng lực quốc gia đều dồn dập thành lập liên quan cơ cấu cùng dự án. Có thể như Honduras như vậy, toàn quốc nhân khẩu cũng chưa tới 10 triệu người tiểu quốc. Liền gọi hô khẩu hiệu đều không có, gọi không gọi đều sửa đổi thay đổi, bọn họ không có cách nào tham dự loại này toàn cầu dị biến sự. Thực, Honduras tổng thống nói trắng ra chính là cái quản hạt thổ địa phạm vi lớn một chút thị trường. Như là Copan di chỉ như vậy, quốc nội có tiếng điểm tham quan hắn rõ như lòng bàn tay. Dù sao toàn quốc đáng giá chú ý hạng mục công việc cũng chỉ có như vậy một điểm. Tên này tổng thống chưa từng có cái gì vĩ đại chính trị hoài bão. Dù cho là có cũng không thể đem Honduras chấn hưng là một mới cường quốc. Còn không bằng liền như vậy hỗn không lý tưởng. Thậm chí còn tự mình xuất phát tham dự phi pháp đô phẩm chuyện làm ăn. Đem quốc gia cho rằng một môn chuyện làm ăn đến thống trị. Sự tình tựa hồ liền trở nên đơn giản nhiều. Chúng ta đối kháng không được. Chuyện này quá trọng đại. Honduras quốc nội vẫn có mấy phần lực lượng quân sự. Đè xuống toàn bộ tiền đặt cược ngược lại cũng còn có một tia chiến thắng hy vọng. Tiền đề là đối phương chỉ là bình thường siêu phàm, mà không phải những kia ở toàn cầu đều có tiếng siêu cường giả. Chỉ là Honduras tổng thống sợ sệt chính là đến từ siêu phàm trả thù. Vạn nhất một đòn không được, bị đối phương ghi nhớ lên, tính mạng của chính mình liền tràn ngập nguy cơ. Hắn lại không phải cái gì đại quốc tổng thống, bên người cũng không có tuyệt cường bảo vệ cùng dũng mãnh không sợ chết tử sĩ. Tên này tổng thống quả đoán lựa chọn liên hệ America phương diện. Nếu như dùng cổ đại chính trị bản đồ làm tỉ dụ, những này năm Mỹ châu tiểu quốc lại như là America ở ngoài phiên. Thay thế America quản lý những này vùng hẻo lánh nơi, thật xảy ra điều gì chuyện không giải quyết được, còn phải thỉnh cầu America tham gia quản lý. Chỉ cần America có thể gắn bó bọn họ những này chính khách đối với quốc nội thế cuộc nắm giữ, nhường ích lợi quốc gia bị hao tổn thì lại làm sao? Honduras, America đặt thống lĩnh nhăn mặt, nghĩ đến chỉ trong chốc lát cũng không nghĩ lên đây là quốc gia nào. Dù cho ở bên người trợ lý nhắc nhở dưới, cũng không lắm lý giải. Cùng Mexilica như thế, cũng ăn cuốn bánh, cũng là di dân. Ở Honduras phương diện vẫn không có làm rõ bổn quốc xuất hiện tình huống thế nào trước. America đã thuyên truyền vệ tinh vô lấy đến hiện trường hình ảnh. Mà ở em gái Lì A thẻ chú Copan đội khảo cổ cũng ở hoảng loạn bên trong liên thông mạng lưới. Đem tình huống hiện trường rõ ràng 10-10 truyền quay lại quốc nội. Màn ảnh bên trong thế giới thật sự đã biến thành Hollywood điện ảnh bên trong khắc họa. Khủng bố âm u Maya văn minh. Tình huống chính là như vậy. Xin mời mau chóng sắp xếp cứu viện. Copan di chỉ bên trong xuất hiện quá nhiều siêu phàm. Mỗi cái trên trụ đá đều là siêu phàm. Toàn bộ là Maya thần thoại bên trong nhân vật. Hơn nữa còn có Hắc Thiên Sứ ở đây. Di động màn ảnh nhắm ngay bầu trời. Có thể nhìn thấy Takahashi Karen chấn cánh. Trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười nụ cười. Một tên chú ở Copan hơn 10 năm nghiên cứu viên tinh thần đã thoáng khôi phục bình thường. Ngược Masami King không có cách nào từ Copan di chỉ bên trong chạy trốn. Không bằng hướng về quốc nội phát đi tin tức. America nên hơn nửa đại khái sẽ cứu vớt hãm sâu khó khăn bên trong công dân. Nhưng nhìn thấy Takahashi Karen trong nháy mắt, America nhân vật thượng tầng toàn cũng không nhịn được ghê răng lên. Đây chính là toàn cầu nguy hiểm nhất siêu phàm. Không có một trong, muốn nói có thể cùng Takahashi Karen nguy hiểm ganh đua cao thấp. Cũng chỉ có thần bí diệt một toàn bộ hạm đội sức mạnh. Chỉ là đến hiện tại America còn không tìm ra đến lấy hư hư thực thực mục tiêu. Cái trước có loại sức mạnh này Hebihime hai người đã ở Kunisaki bán đảo bị đánh giết. Di chỉ bên trong xuất hiện ai không được. Một mực xuất hiện chính là Takahashi Karen. Trôi nổi lên đỉnh đầu đạn hạt nhân nguy cơ cũng mới chỉ qua đi chưa được mấy ngày. Nói là America ở thế kỷ mới tới nay kẻ địch lớn nhất cũng không quá đáng. Dù sao dù cho là những quốc gia khác, cũng chưa bao giờ mang theo đạn hạt nhân đến hoa phủ bầu trời chuồn mất một vòng trải qua. Vị này nhân vật cũng ở di chỉ bên trong. Điều này làm cho bọn họ nên làm gì lựa chọn mới tốt. Biết bọn họ ở di chỉ bên trong phải làm gì sao? Màu tím đen lá chắn chỉ là vật lý ngăn cách. Như là tín hiệu thứ này không thể ra sức. Dù sao Hokage thế giới bên trong vẫn đúng là không cân nhắc đến một bước này. Ta không biết, nhưng chỉ là ta xem ra. Như là ở, nghiên cứu viên ngờ vực nói rằng, như là ở khởi tử hoàn sinh. Ta không dám xác định, nhưng vừa nãy chuyện đã xảy ra. Cùng này con thần làn, là Maya thần thoại bên trong liên quan với phục sinh chương tiết. Phương diện này ta là chuyên nghiệp, vừa nãy hình ảnh ta không có tận mắt đến, nhưng theo người chứng kiến nói tới này con thần lằn phục sinh một con chết đi kim cương anh vũ. Khởi tử hoàn sinh, video một đầu khác cấp bậc tương đối cao America chính trị gia có chút không dám tin tưởng. Bọn họ bên này liên quan với khởi tử hoàn sinh nghiên cứu vừa rơi vào thất bại. Làm sao Takahashi Karen bên này cũng vừa hay đang tiến hành khởi tử hoàn sinh? Chẳng lẽ chuyện như vậy, coi như là làm thiên sứ Takahashi Karen cũng khó có thể thực hiện? Này không thể không khiến bọn họ tiến hành mơ màng. Takahashi Karen quyền hành tựa hồ không hề cao. Yên lặng xem biến đổi. Khởi tử hoàn sinh hấp dẫn người, nhưng Hắc Thiên Sứ nhưng là cái phiền phức rất lớn. Hơn nữa có thể hay không chính khởi tử hoàn sinh cũng đáng giá cân nhắc. Nếu không là Hắc Vô, thường thật sự ở đảo quốc bày ra qua khởi tử hoàn sinh kỳ tích. Mọi người không thể không hoài nghi đây có phải hay không chỉ là ảo mộng một hồi. Di động màn ảnh hơi có chút lay động, nhìn bay ở trên trời Takahashi Karen, tâm thần của mọi người cũng theo khẽ run lay động. Trước mắt thế giới thấy thế nào đều không phải quá chân thực. Nhưng ngay ở màn ảnh lay động bên trong, video một đầu khác bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hô. Vừa nãy hình ảnh, người một lần nữa quay chụp một hồi bên trái tình huống. Có hay không có một cái ăn mặc áo đầm nữ tử? Nghiên cứu viên cuống quýt chuyển động di động. Ở bên trái vừa vặn có một nữ tử ăn mặc cùng lữ hành không hợp váy dài. Ở Copan loại này hỗn loạn nhiệt đới địa cầu, ăn mặc váy dài lữ hành bao nhiêu là có một ít không tiện. Mà ngay ở cô gái này bên cạnh, đứng một tên phương đông mặt tuổi trẻ nam tính, toàn bản muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,